Chương 406, đối thủ là cố nhân đệ đệ, canh thứ nhất. Liên Y Lìa nói nhiều gở rộ vì tại ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, trên người cũng giống nhau hiện lên quang mang, chỉ là cùng bợ lạ dị kẻn không cùng một dạng, không phải ánh sáng màu đỏ, mà là màu xanh biếc. Ngay cả As gở rộ vì tại cũng phát động tươi tốt đặc tính, hai bổ kẹ mẩn bởi vì giáo huấn luyện ra tín niệm đồng thời đem chính mình giữ tại năng lực đào móc đi ra. Nọ mạn nhìn dưới trận mở ra hỏa liệt bờ là dì kèn cùng tươi tốt gở rộ vị tải, không khỏi vì may cùng As hai người tín niệm cảm thấy kinh ngạc. Hai người đều là lấy tín niệm của mình cảm động chính mình bổ kẹ mẩn, đồng thời dẫn đạo ra khỏi chính mình bổ kẹ mẩn ẩn bên trong lực lượng. Hai bổ kẹ mẩn đem khí thế toàn thân tăng lên tới điểm cao nhất, đồng thời hướng về đối phương phát động một kích mạnh nhất. Nóng bỏng hỏa diễm thần điểu giống như một đạo màu đỏ laser cùng bạch sắc bên trong dẫn theo ánh đao màu xanh lục. Hai bổ kẹ mẩn giao thoa mà qua, lẫn nhau xuất hiện tại phía sau của đối phương. Thế giới thời gian phảng phất tại cái này phút chốc đình chỉ có hai bổ kẹ mẩn cái kia mạnh mẽ mà có lực tiếng tim đập vẫn còn ở nhúc nhích. Phảng phất qua một thế kỷ dài như vậy, gờ rổ vì tài đột nhiên thống khổ nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngã xuống. Gờ rổ vì tài mất đi chiến đấu năng lực, bợ lạ dị kẻn thắng lợi. Ngay cả tài phán cũng là một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, lập tức làm ra tuyên bố. Bởi As tuyển thủ 6 con bổ kẹ mẩn đều đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này tranh tài người thắng là đến từ tranh hoa thành phố May tuyển thủ. Hạ đường bờ lạ dị kèn ở tài phán tuyên bố về sau, hưng phấn hướng về phía bầu trời phun ra một cái phát phở là mẹt dạo ở, tới phát tiết chính mình cao hứng tâm tình. Quá tuyệt vời, bờ lạ dị kèn. May cũng cao hứng ôm bờ lạ dị kèn eo. Mà đổi thành một bên, As cùng tiệp chủ đều khó khăn qua cúi đầu, đặc biệt As. Đang cùng May bắt đầu đối chiến phía trước, mặc dù biết May đã rất lợi hại, thế nhưng cũng không có nghĩ tới chính mình vậy mà lại bại bởi May, chính mình phương duyên màu ưu đại hội chỉ có thể dừng bước tám cường. À, trong lòng vẫn có chút không cam lòng để lại một giọt nước mắt. Tỷ tỷ dĩ nhiên thực sự đánh thắng As, tỷ tỷ tấn cấp chuẩn trận chung kết. Ngay cả Matt đều có điểm không dám tin nói rằng, tuy là Matt cùng As bình thường thường thường cãi nhau, hơn nữa thường thường bụng đen khinh bỉ hắn. Thế nhưng hắn cũng cực kỳ tin tưởng As thực lực, thế nhưng hiện tại cho tới nay đối với bổ kẹ mẩn chính là một cái tiểu bạch may, dĩ nhiên tại không đến thời gian một năm bên trong, dĩ nhiên từ một cái gì cũng không hiểu tân nhân giáo huấn luyện ra đánh bại đi ra mấy năm As. As bờ dọc trong lòng vẫn là rất thay As khổ sở, bất quá bởi vì cùng may cũng rất quen, huống chi may vẫn là mát tỉ tỉ, bờ dọc cũng liền yên lặng không có lên tiếng. Được rồi, may cùng As trận đấu cũng kết thúc. Kế tiếp chính là chờ chút trưa mới đến phiên ta. Kế tiếp trận đấu ta sẽ không nhìn. Các ngươi tiếp tục đi, ta chuẩn bị đi trung tâm bổ kẹ mẩn chuẩn bị một chút. Cả dù hạ chứng kiến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chuẩn bị ly khai đi trung tâm bổ kẹ mẩn một chuyến. Có cần hay không ta cùng ngươi cùng nhau? Cô dù kỳ chứng kiến cả dù hạ phải ly khai, lập tức hỏi. Không cần, ngươi và bọn họ cùng nhau tiếp tục lưu lại xem trận đấu đi, cả dù hạ lắc đầu. Để cô rủ kỳ tiếp tục lưu lại xem trận đấu. Buổi sáng cuối cùng một hồi trận đấu là bê tổ. Ti sông đối với cổ gì? Ti sông thực lực rõ ràng mạnh hơn cổ gì bên trên một ít. Ti sông chỉ là sử dụng 3 con bổ kẹ mẩn đánh liền thất bại đối phương. Không phải đối thủ quá yếu, mà là ti sông thực lực rõ ràng so với đối phương còn mạnh hơn. Kết quả cuối cùng ti sông thuận lợi lên cấp. Cả dù hạ một người đi tới trung tâm bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ lần này qua đây là vì phía sau trận đấu chuẩn bị thay đổi một cái bổ kẹ mẩn, nguyên bản hắn là định dùng thực lực tương đối kém bổ kẹ mẩn tới đối chiến, bất quá đang nhìn may cùng As trận đấu về sau. Cả dù hạ đột nhiên cải biến chú ý, tuy là hắn đối với As mấy lần không nghe khuyên cáo rất là thất vọng, thế nhưng nhiều năm như vậy ở chung, cả dù hạ đối với As còn có cảm tình, coi hắn là thành cùng Geji hoặc không sai biệt lắm một dạng đệ đệ đối đãi, giống nhau. Dĩ nhiên cùng Geji hoặc vẫn là có khoảng cách. Lần này trận đấu liền nhờ ngươi. Sau mười mấy phút, cả dù hạ cầm trong tay đến rồi một viên bộ kỳ bản, hướng về phía bộ kỳ bản lẩm bẩm nói. Buổi chiều, sắp xỉ 4 điểm thời điểm, C tổ đối chiến đã tiến hành được hồi cuối. Cổ tạ cùng mạnh mẽ hai người ngươi tới ta đi giao chiến, cuối cùng hai người đều sanh ra được ngạch cuối cùng một con bộ kẻ mẩn. Cổ tạ phở dạ lì gác. Cuối cùng dùng hỉ rổ tùn mệnh chung đối diện mạnh mẽ mà cặt gồ. Thình thịch mà cặt gồ ngã xuống, ốc xin sắc ở trên hỏa diễm dập tắt, hai mắt lúc này cũng thay đổi thành Uzumaki. Mà cắt gỗ mất đi chiến đấu năng lực, phờ dạ lì gạt thắng lợi. Bởi hùng đại tuyển tay 6 con bổ kẻ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ Bạch Ngân Trấn Cổ Tạ tuyển thủ. Theo trọng tài tuyên bố, chuẩn xác quyết tái 4 trận trận đấu đã có 3 trận phân ra được thắng bại, chỉ còn lại có sau cùng cả rủ hạ thứ lang trận này. Cả rủ hạ ca nỗ lực lên nha, mọi người hướng về phía may nỗ lực lên no y cả rủ hạ hướng về phía mọi người phất tay một cái, tự tin đi vào. Đấu loại trang cần xếp trận thứ 3 cuối cùng một tổ. Tranh tài song phương từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ cùng chưa bạch chấn cả nọ gì rồi tuyển thủ, trận đấu hạn định bổ kẻ mần vì 6 con. Trong quá trình trận đấu có thể tùy ý thay đổi bổ kẻ mần, làm nhất phương dẫn đầu có 3 con bổ kẻ mần mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Tranh tài chiến đấu trường có cỏ, mỏm đá, thủy cùng băng 4 loại hình, có luân bản tiến hành rút ra. Hiện tại bắt đầu rút ra hơn nửa hiệp đối chiến nơi sân. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Luân bàn rất nhanh rút lấy nơi sân, hơn nửa hiệp nơi sân là băng chi nơi sân. Ngươi chính là cả rủ hạ đi, ta nghe anh ta nói quá ngươi. Nghe nói ngươi đã từng đánh bại quá hắn, ta hôm nay liền muốn ở chỗ này thay hắn đánh bại ngươi. Cả nọ gì rồi không có ngay từ đầu tiểu phóng ra bộ kẹ mẩn, mà là nghiêm túc đối với cả rủ hạ nói rằng. Cà ca ngươi đã từng thua ở ta, xin hỏi là vị nào à? Cả rủ hạ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ nhìn cả nó gì rồi. Đối với hắn trong miệng cà ca, thật là không có một chút ấn tượng, dù sao thua ở cả rủ hạ trong tay giáo huấn luyện ra đã sớm không biết bao nhiêu. Ai còn nhớ kỹ như vậy tinh tưởng. Chưa bạch chấn hạ gì sờn hắn chính là ta đại ca. Cả nọ gì rồi gần từng chữ nói rằng.